căng tin của công đoàn sẽ không phục vụ những món ăn có thịt. Tôi hy vọng rằng người dân sẽ bắt đầu hiểu và tham gia mạnh vào cái phong trào ăn chay. Thì chúng ta biết rằng là hàng năm thì lượng khí mà thải ra rất là nhiều, và việc mà chúng ta ăn chay đây là một trong những việc rất là thiết thực để cùng chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những câu hỏi mà ban biên tập chương trình đã nhận được từ rất nhiều quý vị khán giả. Ngày hôm nay gặp bác sĩ Hưng và Hạ Trâm thì họ cũng mong muốn là sẽ có những cái lời giải đáp cụ thể hơn. Và câu hỏi đầu tiên từ một vị khán giả nữ muốn hỏi bác sĩ Kim Hưng như thế này. Dạ thưa bác sĩ, qua sách báo tôi được biết ăn chay rất tốt sức khỏe, nhưng liệu đối với nhu cầu phát triển của lứa tuổi mới lớn thì việc ăn chay trường có phù hợp hay không? Xin mời bác sĩ cùng phúc đáp. Cái tổ chức mà có uy tín nhất về lĩnh vực bảo vệ sức khỏe nó là Tổ chức Y tế Thế giới nhé, cũng như là Hiệp hội Tiết chế Hoa Kỳ này, Anh Quốc, Pháp đều tuyên bố ăn chay là chế độ dinh dưỡng rất tốt cho tất cả mọi người, từ trẻ nhỏ đến người lớn, không có loại trừ nếu chúng ta ăn đúng cách nha. Và họ cũng tuyên bố rằng không có sự khác biệt về vấn đề thiếu máu giữa ăn chay và ăn mặn như là lâu nay chúng ta tưởng nha. Như vậy là đây là những cái tổ chức có uy tín nhất đã ra tuyên bố. Còn trên thực tế chúng ta thấy nhiều dân tộc, ví dụ như là Ấn Độ nửa tỷ dân là người ta lâu đời nay người ta chỉ ăn chay trường thôi. Mọi thế hệ đều ăn chay, chúng ta thấy các tầng lớp thanh thiếu niên vẫn có những tầm vóc rất là tốt. Một nghiên cứu của tiến sĩ Bẹt Na đối với những đứa trẻ ăn chay trường từ trong bụng mẹ thì ông nhận thấy là giai đoạn đầu nó tăng trưởng chậm hơn những đứa ăn mặn. Tương tự như là những đứa bú sữa mẹ, giai đoạn đầu nó tăng trưởng chậm hơn đối với những trẻ bú bình. Nhưng mà cái sự tăng trưởng của nó lại bền bỉ hơn nha, tức là nó tự nhiên hơn. Trên đến lứa tuổi trưởng thành thì tầm vóc ngang nhau, nhưng một điều đặc biệt là chỉ số thông minh, chỉ số IQ thì lại những đứa trẻ ăn chay trường cao hơn. Các nghiên cứu đều thấy, nghiên cứu của tiến sĩ Bẹt Na là 115 điểm IQ, trung bình là 100 điểm nha. Một nghiên cứu khác ở Anh Quốc thì người ta thực hiện không phải là những đứa trẻ ăn chay trường từ trong bụng mẹ như tiến sĩ Bẹt Na, mà những đứa trẻ từ 10 tuổi cho đến 30 tuổi, người ta nghiên cứu 20 năm. Thì họ đăng báo trên một tạp chí rất nổi tiếng là chỉ số thông minh cũng cao hơn, là 105 so với trung bình là 100 điểm. Và tầm vóc thì ngang nhau, nhưng mà tốc độ phát triển nó đều đặn. Còn đối với ăn thức ăn động vật thì tốc độ lúc đầu rất nhanh, nhưng sau đó nó dừng lại sớm. Thêm một câu hỏi nữa bác sĩ Hương ạ. Là có một chị khán giả, chị nói rằng là tôi đang trong quá trình có em bé, không biết rằng là việc ăn chay nó có phù hợp hay không. Mong bác sĩ giải đáp giúp tôi. Xin mời bác sĩ. Đức Phật nói là we are what we think. Mình chính là suy nghĩ của mình. Mình nghĩ như thế nào nó sẽ thành như thế. Cho nên là mình phải hiểu biết để mình thoát khỏi những cái định kiến từ trước. Mình đã có những định kiến ở bên trong, những niềm tin ở bên trong. Và như vậy nó sẽ thành sự thật của bạn. Phụ nữ mang thai như hồi nãy tôi nói, đó là ý kiến của Tổ chức Y tế Thế giới. Ăn chay rất tốt cho sức khỏe cho mọi lứa tuổi, không có loại trừ, kể cả những bào thai trong bụng mẹ. Và đối với cá nhân tôi thì tôi thấy nó an toàn hơn cho đứa trẻ. Như hồi nãy chúng ta thấy là 95% ngộ độc tại Hoa Kỳ là nguồn gốc động vật. Cho nên nếu bạn chọn phương pháp ăn chay thì cái đó là bạn đã giúp cho thai nhi từ rất nhỏ được tiếp cận với cái nguồn thực phẩm mà an toàn nhất hiện chúng ta có. Phải không ạ? Chúng ta thoát khỏi 95% cái nguy cơ bị ngộ độc. Và thức ăn chay nó chứa đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng. Tuy nhiên mọi bà phụ nữ mang thai dù ăn chay hay ăn mặn, chúng ta biết chúng ta phải có một nhu cầu phụ trội thêm về chất sắt, về acid folic, về chất đạm, về canxi. Do vậy mà các bạn nên được hướng dẫn. Và một lần nữa tôi cũng yêu cầu là các bạn khi chúng ta muốn tham khảo về lĩnh vực nào thì chúng ta phải tìm cái người am hiểu về lĩnh vực đó. Tại vì hầu hết các bác sĩ ngay cả Pháp người ta nói không có kiến thức về dinh dưỡng, chứ đừng nói gì về ăn chay. Người ta không được học về dinh dưỡng, cho nên không thể trách được họ. Họ lại càng không hiểu biết về ăn chay. Nếu bạn muốn tìm hiểu về ăn chay thì bạn hãy hỏi những người mà người ta am hiểu về lĩnh vực đó và người ta thực hành lĩnh vực đó, người ta sẽ giúp bạn. Bây giờ thì sẽ đến Hạ Trâm nhé. Hạ Trâm thân mến, có một vị khán giả hỏi là chị Hạ Trâm ơi, chị ăn chay trường như vậy có bất tiện gì cho việc đi xa hay trong những cuộc đi chơi bạn bè hay không? bất tiện thì Trâm nghĩ là đều có thể giải quyết được nếu như mà mình đã một lòng một dạ và mình vững chí rồi. Bất tiện thì cũng có, bởi vì khi mình đi ăn tiệc với bạn bè chẳng hạn thì ai cũng ăn mặn, có một mình ăn chay thì thứ nhất hoặc là người ta sẽ lúc nào cũng lo cho mình ổn có gì ăn không, rồi người ta không có vui trọn cái cuộc vui. Thứ hai thì nếu như mình đói mình không có gì để ăn thì tốt nhất thì mình nên chuẩn bị tất cả, ngay cả việc đi hát, đi diễn xa, đi tiệc cũng vậy. Trước khi Trâm đi đám cưới thì sinh nhật Trâm đều ăn nhà trước, rồi lên đó uống nước nhìn ta chơi thôi. Tại vì mình biết mình như thế nào. Còn đi nước ngoài thì như Trâm đã chia sẻ thì mình chuẩn bị những cái đồ ăn khô, rồi qua bên nước ngoài nếu như mình gặp được những cái thức ăn nào mà mình nhớ mình có thể ăn được, là đến từ thực vật và không đụng đến động vật thì mình có thể ăn. Quan trọng ăn chay là ăn để sống chứ không phải là sống để ăn, cho nên chỉ cần no là được rồi, chứ không phải là ăn để ngon hay là để thưởng thức được những cái lạ, cái hay trong cái món ăn. Cũng biết là cái ẩm thực là cái văn hóa của từng nước. Nếu như bạn đến nước đó mà bạn không ăn được đồ ăn ở đó thì coi như là bạn chưa đến đất nước đó. Nhưng mà đối với những người ăn chay thì họ sẽ nghĩ khác. Quan trọng là mình cảm thấy no, thấy đủ để mình có nhiều năng lượng, mình hoạt động cho tốt là được rồi. Cảm ơn Hà Trâm với câu trả lời vừa rồi. Quả thật là nếu như mà chúng ta thưởng thức cái nền văn hóa ẩm thực của từng quốc gia mà mình biết rằng là động vật nó phải khóc thì mình cũng không có nên thưởng thức làm gì, đúng không ạ? Và bây giờ xin được hỏi bác sĩ Hưng, đó là tôi nghe có một thông tin rằng những người ăn chay thường thường có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nhiều hơn, vậy điều này có đúng hay không? Đây cũng là một cái nhiễu thông tin. Nhiều thông tin. Tại vì những nghiên cứu ở trên thế giới mà nghiên cứu lâu dài đó, nhà một nghiên cứu tôi nhớ của một tiến sĩ Snow, ông làm trên 20 năm 38.000 người ở Hoa Kỳ theo dõi, thì ông thấy là tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường là tăng tương ứng với tỷ lệ nhiều lượng thức ăn động vật trong khẩu phần. Và sau cái nghiên cứu đó ông cũng chuyển sang ăn chay, tức là chúng ta ăn càng nhiều thức ăn động vật, nhất là mỡ động vật, thì nguy cơ tiểu đường tăng cao. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy một cái hiện tượng là có nhiều người ăn chay họ vẫn bị tiểu đường. Cho nên chúng ta phải hiểu vấn đề này như thế nào cho nó rõ. Thứ nhất, tiểu đường nó có yếu tố di truyền. Nếu cả cha lẫn mẹ mà cùng bị tiểu đường thì nguy cơ đứa con bị tiểu đường là 80%. Nếu như chỉ một trong hai cha mẹ thôi thì nguy cơ là 40%. Nếu như không có ai hết thì nguy cơ là dưới 10%. Cho nên chúng ta hiểu yếu tố đầu tiên là vấn đề di truyền. Và một yếu tố nữa mà chúng tôi cũng đề nghị những người ăn chay, như là nhiều người tu hành nữa, là cái hoạt động thể lực của chúng ta bây giờ giảm đi. Và cái yếu tố này nó liên quan đến tiểu đường. Càng ít hoạt động thể lực, mỡ cơ thể càng cao thì nguy cơ tiểu đường càng nhiều. Cho nên là ngoài vấn đề ăn chay thì chúng ta phải có cái hoạt động thể lực. Bây giờ chúng ta tạo nên rất nhiều các phương tiện, các tiện nghi để không hoạt động thể lực. Xong rồi chúng ta lại bị tổn thương do cái trạng thái thiếu hoạt động thể lực. Và một cái yếu tố nữa mà gần đây người ta nói đó là ở góc độ tinh thần. Stress, căng thẳng, cay đắng trong cuộc sống, người ta thấy cũng có liên quan đến tiểu đường. Cho nên là chúng ta cần phải làm sao giữ cho cái tâm hồn của mình thanh thản, thoải mái bằng cách giữ cho các suy nghĩ của mình luôn tích cực, thanh khiết và mạnh mẽ. Và thêm một điều nữa cũng nhiều người quan tâm bác sĩ Hưng ạ, đó là những ai mà họ mới vừa trải qua một cơn bạo bệnh hoặc là những cái tai nạn bất ngờ đến với họ và họ đang trong cái thời gian dưỡng bệnh thì ăn chay họ cũng lo ngại rằng là nó sẽ không có hồi phục nhanh và thậm chí là thiếu chất, thì bác sĩ có thể chia sẻ điều này được không? Như hồi nãy tôi có chia sẻ đó, là những tổ chức có uy tín nhất về sức khỏe trên thế giới đều thừa nhận rằng ăn chay là một chế độ dinh dưỡng rất tốt cho tất cả mọi người, không có loại trừ, kể cả bệnh nhân. Mà thực ra nếu chúng ta hiểu về ăn chay thì chúng ta biết là tất cả những chất dinh dưỡng cần cho con người đều có trong thức ăn thực vật. Và tôi cũng xin nhắc lại là động vật không thể tạo được chất dinh dưỡng. Động vật chỉ nhận từ thực vật. Rồi chúng ta ăn động vật chẳng qua là chúng ta ăn gián tiếp một cách rất là lãng phí, kèm theo một mớ các chất độc hại. Bản chất của vấn đề chỉ là như vậy. Như vậy chúng ta ăn trực tiếp thực vật thì chúng ta đỡ được rất nhiều thứ không cần thiết từ động vật. Và chính là khi mà cơ thể mình bị bệnh đó, thì các chức năng nó đều giảm hoạt động, nó đều muốn nghỉ ngơi. Cho nên cái thức ăn chay đó thì lại dễ cho cơ thể tiêu hóa, hấp thu hơn, cho nên nó dễ phục hồi hơn. Riêng đối với một số bệnh đó, ví dụ như tiểu đường chẳng hạn, thì bây giờ người ta thấy rằng cái chế độ ăn chay là tham gia vào chữa trị bệnh rất là tốt. Hoặc là những bệnh tật mà chức năng gan, chức năng thận có giảm thiểu, những bệnh nhân ung thư chẳng hạn, thì cái chế độ ăn chay sẽ hỗ trợ cho họ rất là tốt. Cho nên tôi nghĩ nếu như ăn thua là chúng ta phải hiểu biết. Nhưng vấn đề quan trọng là nhiều khi chúng ta gặp khó khăn khi những người chăm sóc sức khỏe lại không có kiến thức về ăn chay. Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải hiểu biết, phải tư vấn những người mà có kinh nghiệm về lĩnh vực này, để chúng ta phải hoàn toàn thuyết phục về mặt tinh thần. Nếu chúng ta biết rằng là ăn chay nó chứa tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết và nó nhẹ nhàng cho vấn đề tiêu hóa hấp thu, thì lúc đó cái việc ăn chay chúng ta mới hiệu quả. Còn nếu chúng ta ăn chay mà chúng ta vẫn lo lắng, căng thẳng, thì chính cái suy nghĩ đó nó gây hại cho sức khỏe. Thêm một câu nữa cho Hạ Trâm, đó là: chị ơi, có khi nào vấn đề ăn chay dẫn đến mâu thuẫn trong tình bạn bè hay không? Có nghĩa là chị thì thích ăn chay, còn bạn thì thích ăn mặn. Vậy thì lúc đó chị sẽ xử lý như thế nào? Trâm á, thì đối với bạn bè thì Trâm chưa có gặp cái tình trạng là mâu thuẫn lẫn nhau về cái việc ăn uống. Nhưng mà đối với thầy của Trâm á, trong giáo viên trong trường á, thì thầy đều quan niệm là phải ăn mặn mới có sức. Mà Trâm học về nhạc cổ điển, cho nên là cái sức mà hát nhạc cổ điển nó cần rất là nhiều, và cái sức bền nữa. Thì thầy nghĩ mà khi mà Trâm nói là Trâm con ăn chay trường, là thầy Trâm phản đối rất kịch liệt. Và nó đó, thấy chưa, con ăn là con không có sức con hát, ốm yếu, ốm thâm, ốm teo, xanh xao, gầy gò. Mà Trâm vẫn nhất quyết là giữ chế độ ăn chay cho mình. Đó. Thì Trâm và thầy cũng có nhiều cái cuộc nói chuyện với nhau về cái vấn đề ăn mặn và ăn chay. Thì như cô đã nói, rất là nhiều người, ngay cả bác sĩ, cũng nhiều người họ không được học về vấn đề dinh dưỡng và lợi ích của việc ăn chay. Thì làm sao những người hoạt động ngoài xã hội người ta có thể hiểu rõ như là những người được đào tạo được. Thì khi mà họ không có một cái kiến thức như thế thì tất nhiên họ sẽ giữ vững cái quan điểm của mình với cái kinh nghiệm của họ, bản thân họ là ăn mặn sẽ khỏe. Còn bản thân Trâm thì mình cũng không đủ kiến thức để mình có thể thuyết phục được cái người đối diện để họ hiểu rõ về cái lợi ích của việc ăn chay. Và người thầy của mình lại bảo thủ và nghĩ tốt hơn, tốt nhất vẫn là ăn mặn. Thì rất là nhiều cái cuộc tranh cãi như thế, và cuối cùng thì vẫn không phân thắng bại bởi vì ai cũng giữ cái quan điểm riêng cho mình. Và ngày hôm nay Trâm cảm thấy rất là may mắn khi mà nghe cô Hương chia sẻ như thế, là mình đang được học rất là nhiều điều bổ ích. Bây giờ nếu như mà gặp một người bạn hỏi Trâm về cái vấn đề ăn chay là tốt hay là không tốt, thì Trâm sẽ tự tin để thuyết phục họ cái việc ăn chay luôn luôn tốt cho sức khỏe. Trâm nghĩ là mình nên có những cái chương trình như thế này để mình có thể giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về lợi ích của việc ăn chay, và như thế thì tất cả mọi người, nhiều người ăn chay hơn thì chúng ta sẽ bảo vệ được cái môi trường sống. Đúng rồi, bác sĩ Hân ạ, và Hạ Trâm nữa. Thông thường á, khi mà chúng ta làm một việc tốt á, có những cái thử thách nó đến. Việc mình ăn chay á, tốt sức khỏe của mình rồi bảo vệ môi trường sống, nhưng nhiều người họ nhìn vào họ nói là màu làm mè. Ngày hôm nay khi mà được trò chuyện cùng với bác sĩ Hân và ca sĩ Hạ Trâm, thì chắc chắn rằng là không riêng gì bản thân Thảo Nguyên mà tất cả quý vị đang cùng theo dõi chương trình, chúng ta đã hiểu rõ hơn về lợi ích của việc ăn chay. Không những riêng về mặt tâm linh mà về mặt sức khỏe thì mình cần phải giữ cái định kiến của mình, đó là ăn chay tốt sức khỏe của mình thật là nhiều. Cảm ơn bác sĩ Hân và Hạ Trâm đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay, mang đến những cái thông tin thật là gần gũi và rất là hữu ích.